Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56. Tìm được đường sống trong chỗ chết. Xem ra nhân sinh của ta đi thật cuối cùng. Lão gia, ngươi còn có cơ hội. Howard không nhất định phát hiện sự tồn tại của ngươi. Ngươi có thể nhân cơ hội ly khai. Vô dụng Bình Phàm tiểu tử. Lại nói Bình Phàm tiểu tử, ta đều là chết qua một lần, ngươi có thể cùng ngươi cùng chết cũng là một loại vinh hạnh. Ta rất may mắn có thể điệu ngươi. Ta cũng là. Lão gia, chúng ta kết bái. Mặc dù không có cùng năm cùng ngày sinh, nhưng là đồng chúng ta năm đồng nhất chết. Ta ra đức khác. Monkey. D. Bình Phàm. Hôm nay đồng sinh cộng tử. Sinh tử chẳng phân biệt được. Ca ca. Đệ đệ. Lúc này ngoại giới ho uất tướng Bình Phàm nhắc tới. Tiểu tử có di ngôn gì sao? Phi. Có ý tứ. Ngươi nói ta là ăn trước ngươi, ngươi nơi nào hảo đâu? Trước từ chân của ngươi quay lại. Ta sẽ từng điểm tướng ngươi thịt trên người ăn tươi. Tám cái quá trình nhất định rất kích thích. Khạc. Đột nhiên một tia sét hiện lên. Trên thân ho uất xuất hiện một đạo vết thương. Hiến máu từ ho uất trên vai phun ra. Đồng thời Bình Phàm cũng bị văng ra ngoài. Là ai dám quấy rầy lão tử chuyện tốt? Xem ra chúng ta mệnh không có đến tuyệt lộ. Bình Phàm hướng lão gia cười cho biết. Là ngươi. Ho uất thấy rõ người tới sau. Cũng không quay đầu lại, xoay người chạy. Muốn đi. Xem kiếm. Lôi chi áo nghĩa. Xét đánh. Phốc suy. Bay đi. Ho uất một ngụm hiến máu phun ra. Nhưng thân thể phi bỗng nhiên tốc độ ngược lại nhanh hơn. Ngươi không có việc gì. Bình Phàm tiểu tử, người đến ân cần thăm hỏi. Ngươi là, hai mắt mơ hồ Bình Phàm ra sức mở hai mắt ra. Thấy rồi một người đầu chọc kiếm khách. Hảo nhìn quen mắt, dường như đã gặp qua ở nơi nào. Ngươi là ngũ lão tinh một trong. Không sai. Monkey. D. Bình Phàm đại tướng. Không nhớ ngươi sẽ trêu chọc quái vật kia. Bình Phàm mặt cười khổ. Chuyện gì chờ ngươi thưa thánh địa Marine đốt bao lại nói. Ta trước đi truy sát cái tên kia. Nói xong không đợi Bình Phàm phản ứng. Người liền tiêu thất. Không muốn. Ta thúc thủ vô sách quái vật. Đối với ngũ lão tinh mà nói dĩ nhiên nhất chiêu miểu sát. Chênh lệch khổng lồ như vậy. Bình Phàm tiểu tử làm sao vậy? Lão giác kỳ quái mà hỏi. Đại ca ngươi nói vì sao? Ngũ lão tinh kia kiếm khí như vậy ngạch cường đại. Là quy luật. Cái tên đó mỗi một chiêu đều sáp nhập vào quy luật. Mà lão đệ, chiêu số của ngươi còn chỉ là đơn thuần haki ứng dụng. Ngươi hỏa nguyên tố quy luật lĩnh ngộ quá thấp. Ta minh bạch, ta biết sau này nỗ lực phương hướng rồi. Lúc này Phương Phương vẫn còn ở chạy vương cung phương hướng chạy trốn. Bỗng nhiên Phương Phương cảm giác phía sau có người. Nhìn lại dĩ nhiên là đại phôi đàn. Đại phôi đàn, ngươi còn sống. Ô. Chấm ngoặc kép, Phương Phương lập tức nhào trong ngực Bình Phàm. Đại phôi đản, ngươi nếu là chết, ta sẽ rất thương tâm. Công chúa Phương Phương, điểm nhẹ nhưng ta toàn thân đều là tổn thương. Không muốn công chúa Phương Phương dĩ nhiên sẽ lo lắng ta. Quả thực để cho ta thụ sủng nhược kinh. Người nào lo lắng này, ngươi tên đại bại hoại rồi. Phương Phương đỏ mặt nói rằng, Bình Phàm cùng Phương Phương trở về vương cung. Đại tướng các hạ, ngươi không có việc gì? Vương tử thấy chật vật không chịu nổi Bình Phàm. Có điểm quan tâm hỏi. Cái gì? Ca ca ngươi nói hắn là đại tướng. Không muốn đại phôi đản dĩ nhiên là đại tướng. Lúc này Phương Phương cũng không có chú ý. Ánh mắt của nàng bất chi bất giác đặt tiền cuộc trên thân Bình Phàm. Cẩn thận quan sát đến bình thường mỗi tiếng nói cử động. Bình Phàm nghỉ dưỡng sức vài ngày. Mấy ngày sau một buổi tối. Bình Phàm đang thăm dò rồi vương cung địa hình sau. Đêm đi tiếp vương cung thông đạo dưới lòng đất. Nhẹ nhàng mở ra thông đạo cửa vào cửa điện. Theo cửa điện chậm rãi mở ra. Lối đi tối thui phẳng phất thật thôn cắn người cự thú. Xem ra là hữu cơ quan. Bình Phàm thuận tay một cái hỏa cầu phát sinh. Cả cái thông đạo đều bị rọi sáng. Thông đạo hai bên lớn nỗ. Tất cả đều hung hăng miểu hướng mình. Mỗi cái lớn nỗ nỗ tiêm tản mát ra màu đen loáng. Là hải lâu thạch. Nếu như là người thường tới đây. sợ rằng sẽ trong nháy mắt bị bắn thành tổ ong vò vẽ. Cào, trong nháy mắt Bình Phàm tại chỗ giờ đồng hồ, xuất hiện nhiều lần đặt đối diện trước vách tường. Một mặt chỉnh tề tường ra hiện tại ở trước mặt Bình Phàm. Nếu mà người bình thường sẽ cho rằng đường này đâu, nhưng đối với Bình Phàm mà nói, không có bất kỳ tác dụng. Tinh thần Bình Phàm lực rõ ràng xuyên qua tường đá thấy phía sau cung điện. Cái này là hải lâu thạch ở Bình Phàm chạm đến tường đá trong nháy mắt. Có như vậy một cái, mất đi lực lượng, có ý tứ, lặng lặng cảm thụ hỏa nguyên tố phép tắc lực lượng. Phá, không có có bất kỳ thanh âm nào. Tường đá phảng phất đột nhiên xuất hiện rồi một cánh cửa. Bình Phàm nhẹ nhàng vừa đụng, biến xuyên qua, một tòa trong lòng đất cung điện chuyển hiện tại trước mặt Bình Phàm. Cung điện diện tích không lớn, thế nhưng lối kiến trúc cổ xưa, không lớn cung điện trên tường điêu khắc đầy đồ án. Cái này đồ án là, đồ án rất đơn giản, từ lần đầu tiên tường quay lại, mỗi mặt trên tường đều ghi chép một cái cố sự, giảng thuật nguyên bản trên đảo cư dân. Quá mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn về sinh hoạt. Đột nhiên có một ngày, một cái người ngoại lai tới trên đảo. Người ngoại lai mang đến cuộc sống mới kỹ xảo đồng thời cũng khép lại chiến tranh. Cường đại người từ ngoài đến công kích tới trên đảo cư dân. Phá vỡ nguyên hữu hòa bình. Ở người ngoại lai ở Water Seven kiến tạo cải biến chiến tranh vũ khí. Trợ giúp trên đảo nhân dân đánh bại ngoại lai kẻ xâm lược. Cũng đem việc này điêu khắc ở thành cung bên trên. Vì cặn kẽ ghi lại sự kiện này. Đặc biệt tại một cái văn bản bên trên ghi chép cặn kẽ việc này. Bình Phàm vòng vo vài vòng. Rốt cục ở một cái chỗ bí ẩn tìm khối kia văn bản. Đến tận đây trong tay là góp nhặt ba khối lịch sử. Nếu mà lúc này bị ngũ lão tinh biết. Ước đoán sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp xử tử hắn. Là thời điểm nên ly khai chỗ này. Bình Phàm lại thần không biết quỷ không hay ly khai. Ngày thứ hai, Bình Phàm chính thức đưa ra bổn bộ thỉnh cầu, ở vương cung đại thần xếp thành hàng vui vẻ đưa tiễn giữa ly khai nơi đây. Thẳng mấy chục năm sau, vương quốc bị Crocodile chiếm lĩnh, trốn chạy vương tử lúc gần đi đi tranh địa cung, mới phát hiện bị trộm, khi đó đã sớm không có chứng cứ rồi. Bình Phàm đại tướng ngươi thật phải đi sao? Vương tử không muốn hỏi. Ở Alaba kết biết vương cung đợi thời gian quá lâu rồi. Cảm tạ vương cung khoản đãi. Đại tướng các hạ, ta hy vọng về sau còn có thể thấy ngươi. Phương Phương đỏ mặt nói rằng. Ân, công chúa Phương Phương có thời gian ta sẽ trở lại thăm ngươi. Quân hạm bên trên lão gia đột nhiên nói với Bình Phàm. Lão đệ. Người không có phát hiện sao? Phát hiện cái gì? Bình Phàm buồn bực hỏi lão gia. Phương Phương kia đối với tiểu tử ngươi có ý tứ. Lão gia nhanh chóng hồi đáp. Người nói cái gì? Làm sao có thể? Quên đi. Này ngươi cái cảm tình ngu ngốc. Ta không nói với ngươi. Đơn giản là du mộc não đại. Kỳ thật Bình Phàm làm sao không có phát hiện Phương Phương không giống với. Cái loại cảm giác này tựa như trước đây điệu trong BK giống nhau. Thế nhưng vậy thì phải làm thế nào đây đâu? Hắn là 35 tuổi. Đổi chỗ cầu đã là lão nam nhân rồi. Mà Phương Phương còn là một thiếu nữ vị thành niên. Hắn là không thể ở cô phụ bất kỳ kẻ nào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.